Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 601, rất gần trận chung kết. Không nghĩ tới, Nhật Bản đội còn ẩn giấu đi một tổ tiếp cận nghề nghiệp cấp bậc đánh kép tổ hợp. Đúc có thể tiến vào Neo dị thứ nguyên lĩnh vực. Hiện tượng này tự nhiên cũng là không có giấu giếm được những kia nhãn lực chắc tiệt ra hỏa. Bọn họ vốn tưởng rằng tổ thứ nhất đánh kép chính là kinh hỉ. Không nghĩ tới, dù sao muốn làm được vừa nãy trình độ đó, cái này tổ hợp tuyệt đối cũng đạt đến năng lực cộng hưởng biên giới. Như trước Uesugi Ju cùng Atobe như vậy, hai người dị thứ nguyên lĩnh vực phát sinh dung hợp, do đó đản sinh ra hoàn toàn mới một loại năng lực. Chính là rất tốt thể hiện. Tây Ban Nha đội nguy hiểm. Uesugi Ju khóe miệng lộ ra một vệt cười khẽ. Neo cái này đại sát khí bọn họ ẩn giấu lâu như vậy. Chính là vì ở loại này then chốt thi đấu bên trong giải quyết dứt khoát. Nếu như nói lên một hồi xác thực có như vậy một ít bất ngờ. Như vậy trận này đánh kép chính là bọn họ sức lực. Nhật Bản đội bên này to lớn thở phào nhẹ nhõm. Mà sân bóng đối diện. Bầu không khí rất là ngột ngạt. Mặc kệ là bị thua với Bayo de Win Medenor, vẫn là hầu như không có sức lực chống đỡ lại thua trận thứ nhất bàn Ferres cùng Carlos. Đều không nói gì. Cái khác một đám đội viên cũng là lặng lẽ không nói. Bọn họ có chút còn có chút đần độn. Căn bản còn không từ Medenor thất bại phục hồi tinh thần lại. Ai, Ikaizen Ryoga nhìn trên ghế huấn luyện viên cái kia sắc mặt tối tăm bóng người. Thật dài thở dài, xem ra lần này, thế giới của hắn thi đấu lữ trình liền chấm dứt ở đây. Đồng thời, không biết sao, trong đầu của hắn hiện ra Ikaizen Ryoma cái kia quật cường ánh mắt. Nghĩ đến đây, hắn chần chừ một lúc, sau đó bất động thanh sắc từ Tây Ban Nha đội ngũ phía sau biến mất thân hình của chính mình. Vốn là lãng tử tâm tính hắn 10 điểm tùy tâm. Lần này thế giới thi đấu hắn duy vừa cảm giác được có chút xin lỗi. Cũng chính là bị hắn mang tới nước Mỹ đội Ryoma. Cho tới cuộc tranh tài này sau đó phong ba đã cùng hắn không có quan hệ gì. Mấy phút sau, thi đấu tiếp tục, trở lại sân bóng Neo cùng Đúc tiếp tục kéo dài thứ nhất bàn chiến thuật. Lấy cưỡng chế chế, Đúc vững chắc hậu trường công phu. Lại thêm vào Neo thông qua huyễn ảnh thực hiện tinh diệu tiến công. Để những kia còn ôm có một tia hy vọng Tây Ban Nha đội viên rơi vào giày vò bên trong. Rất nhanh, cái kia để bọn họ phát lạnh bóng người lại ra tay rồi. Bóng người lóe lên, Bayo de Win liền xuất hiện ở trước lưới. Đồng thời một luồng sâu thẳm khí tức từ trên người hắn bắt đầu bay lên. Để đối diện Carlos thấy hoa mắt. Không được, người sau tâm thần ngẩn ra. Đầu óc phát ra báo động trước. Có điều đáng tiếc vẫn là chậm. Thế giới hải tặc vương. Neo ánh mắt một lệ. Tennis liền ở hướng về trước lưới phát ra một tiếng rít. Vèo vèo. Thế giới đã biến thành hai màu trắng đen. Đếm không hết màu đen cột sáng. Vững vàng đem một người khóa chặt. Mục tiêu chính là Juan Carlos. A tương đương cảm thụ bắt tay cánh tay bắp thịt bên trong da truyền đến cảm giác đau đớn. Carlos rõ ràng này lại là đối phương đưa cho hắn một món lễ lớn. Giao cho ta, ngay ở hắn nín thở ngưng thần. Muốn vùng đập thời điểm. Một cái khác cao hắn một đầu bóng người đã di động đến hắn trách phía trước. David Ferres vẻ mặt hết sức khó coi. Thế nhưng khí tức so với thứ nhất bàn tới nói đã trầm ổn quá nhiều. Chung quy là lão tướng. Hắn vẫn là ở này một bàn triệt để làm ra điều chỉnh. Đạp đạp đạp, dưới chân của hắn trằn trọc xê dịch, đồng thời vợt bóng cũng bị hắn kéo lấy không giống góc độ múa lên. Đặc thù phất lạp minh màu vũ bộ bị hắn xảo diệu dung nhập vào chính mình vận động bước tiến ở trong. Nhìn như mạo hiểm vạn phần một cầu lại bị hắn từng cái chặn lại đi. Chỉ một thoáng, u quang trừ khử, một cái giới vàng tennis không ngừng ở hắn đập trong lưới dãy rùa. Bá lạp, hắn vung tay lôi kéo. Đồng thời trên mặt hung sắc lóe lên. Cho ta trở lại. Xem ra, muốn như thế thắng được còn không dễ như vậy. Nhìn bắt được gào thét mà đến quang ảnh. Neo ánh mắt chớp qua một vệt tinh mang. Tây Ban Nha đội đến cùng vẫn có đội mạnh nội tình. Sẽ không một đòn liền tan nát. Thủ lĩnh, vậy thì triệt để đem bọn họ triệt để đánh đổ. Đúc cất bước mà ra. Gầm nhẹ, hai tay quần áo đồng thời nổ tung mà đến. Lộ ra bên trong mạnh mẽ như khối thép bình thường bắp thịt. Công tước, Homerun, oanh, khí lưu bị đè ép. Phát ra điếc tai tiếng nổ đùng đoàng. Đối diện đã đứng thành một đường thẳng hai người. Lộ ra kẽ hở thực sự là quá nhiều. Màu đen đỏ quang ảnh đan xen. Ở giữa không trung lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng dấu vết. Vị này phá hoại vương vừa ra tay. Lại là chính mình sở trường sát chiêu. Oành đùng. Mặt đất kịch liệt chấn động. Bị áp xúc sóng khí trong nháy mắt trải tản ra đến. Chặn lại rồi sao? Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy Ferris di động qua. Ngoài sân, có người trợn mắt lên hỏi. Nhưng mà, lẳng soảng một tiếng, vợt bóng khung đánh tới mặt đất âm thanh từ giữa trường ương truyền ra. David Ferris sắc mặt trắng bệch nửa quỳ trên mặt đất. Một cái tay thống khổ bưng hắn con kia nguyên bản nên nắm vợt bóng tay. Cho tới rớt rơi trên mặt đất vợt bóng. Đập trong lưới đã là một cái lỗ thủng to. Đúc thu đập. Ánh mắt bên trong mang theo một tia ý lạnh. Cái kia hung tàn cực kỳ phá hoại khí tức. Không hề che giấu chút nào từ trên người hắn lan ra. Phá hoại cùng hủy diệt. Hai người này bổ trợ tính. Uesugi Ju khẽ mỉm cười. Tuy rằng không thể so cái kia tổ hợp. Thế nhưng chỉ là như vậy. Cũng đầy đủ bắt đối phương. 2, 1. 3, 1. 4, 1. Vù vù. Vù vù, Juan Carlos cúi thấp đầu. Cảm giác mình liền hô hấp đều mang theo một tia mệt mỏi. Đối diện hai người này, hắn mở mắt ra, cảm thụ mồ hôi ở viền mắt bên trong mang đến đâm nhói. Không biết từ thứ mấy hiệp bắt đầu, hắn cùng Ferris đánh trở lại tennis. Liền vẫn không có đột phá qua tên kia khống chế. Loại kia khác loại lĩnh vực. Trong lòng hắn còn hơi có chút run. Giờ khắc này ở Neo dưới chân, đang có một cái tròn trịa dấu vết. Tiểu quỷ này, dĩ nhiên chọn dùng ổn thỏa nhất phương pháp. Nhật Bản đội bên này trên ghế huấn luyện viên, Mifuniudo trong mắt chứa ý cười nói nhỏ âm thanh. Nhưng không thể nghi ngờ, Neo hiện tại làm như vậy nhưng là để hắn phi thường thỏa mãn. Tây Ban Nha hai người cuối cùng ý chí cũng bị làm hao mòn ở vừa nãy rằng co ở trong. Sau 15 phút, nên kết thúc, Neo hít sâu một hơi, màu trà sợi tóc dưới ánh mắt hơi sáng ngời, cổ tay đem vợt bóng đè thấp mấy cm, chênh chếch hướng phía dưới tất cả, tennis mang theo một tia dưới toàn, bay qua lưới, đã hơi choáng các lô tư cắn răng một cái, theo bản năng vượt tennis vọt tới trước mà đi, áo khoác tung bay, trong không gian lại một lần xuất hiện hắn cái kia khiến người ta hoa mắt tàn ảnh. Bá lạp, vợt bóng xẹt qua tennis điểm đến phía trên. Nhưng mà lần này hắn cái kia tinh chuẩn dự phán xuất hiện khác biệt. Xì xì xì, tennis ma sát mặt đất, chậm rãi hướng về trung gian lưới lăn trở lại. Game, Nhật Bản đội, 6-1, cuộc tranh tài này kết thúc. 2 thắng 0 thua, do Nhật Bản đội Đúc Watanabe, Neo Masaharu thắng lợi, bàn mấy 6-0, 6-1. Trọng tài đầu tiên là tuyên án này chàng kết quả của cuộc so tài. Sau đó hoãn, lại giơ tay vung hướng về Nhật Bản đội bên này cao giọng tuyên bố. U17 World Cup vòng bán kết. Tây Ban Nha đội vs Nhật Bản đội. Cuối cùng do Nhật Bản đội thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-1. Thắng lợi là chúng ta. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh chốc lát. Tiếp theo chính là mãnh liệt hoan hô làn sóng bao phủ tới. Nhật Bản đội một đám đội viên hoan hô ôm ấp ở cùng nhau. Đúc cũng là hài lòng ôm lấy khôi phục thành nguyên bản dáng dấp Neo. Phần này vinh quang, hắn Neo Masaharu đáng giá. Cho tới những kia quan chiến đám fan bóng, không keo kiệt đưa lên chính mình chúc phúc cùng tiếng vỗ tay. Trước mắt này chi hắc mã đội ngũ thật sự làm được. Tuy rằng trong lòng mang theo như vậy chờ mong. Thế nhưng sự thực này đặt tại trước mặt thời điểm, vẫn là làm cho tất cả mọi người đánh đáy lòng bốc lên một loại khôn kể chấn động. Năm nay Tây Ban Nha đội, Từ biểu hiện đến xem không thể nghi ngờ còn muốn càng hơn Thụy Sĩ cùng nước Pháp một bậc. Thế nhưng cho dù như vậy, cũng không có thể ngăn cản Nhật Bản đội tiếp tục bước chân tiến tới. Tích góp lại khí thế này đội ngũ, cuối cùng có thể phủ đem người vương giả kia từ trên vương tọa diện kéo xuống. Đối với năm nay trận chung kết, không ít người đã là đầy cõi lòng chờ mong. Lần này, coi như là bóp bọn họ cũng sẽ đau đầu đi. Kamui trên mặt lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Hắn chờ mong cách mạng làn sóng. Không làm được sẽ coi đây là thời cơ cuốn lấy lên. Một bên khác, vừa mới vừa đi tới ra trận miệng đường nối hắc y các vương giả bước chân dừng lại. Đi thôi, xem ra bên kia cũng đã kết thúc. Bóc trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Sau đó bình tĩnh mở miệng nói. Nhật Bản đội thi đấu so với bọn họ tưởng tượng muốn kết thúc càng nhanh hơn. Như vậy muốn hiện trường quan sát đến tiếp sau thi đấu ý nghĩ cũng là bị hắn triệt để bỏ đi. Chắc chắc, xem ra bọn họ thật là chúng ta đối thủ lớn nhất. Bismarck chân mày cau lại, cười nắm thật chặt chính mình trên bả vai ba lô mang. Bọn họ chiến thắng nước Mỹ đội chỉ bỏ ra 4 chàng thời gian. Như vậy Nhật Bản đội xem ra cũng là gần như. Điểm này, đúng là để hắn hơi có chút bất ngờ. Cuối cùng, nước Đức đội mọi người vẫn không có lại đi vào chàng bên trong quán. Tezuka nhìn lại liếc mắt một cái kia tràn ngập tia sáng lối vào. Màu trà sợi tóc dưới con mắt bên trong. Chớp qua một tia nghiêm túc ánh sáng. Tấu chương xong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.